Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, Vương gia tai nạn. Ta làm sao nghe được là Vương Thần trở về? Chính là hắn, ta nghe được thanh âm của hắn. Không phải nói hắn đi huyền vực sao? Hắn thế mà từ huyền vực trở về. Quá lợi hại, hắn là thế nào làm được? Vương gia đệ tử nghị luận ầm ĩ. Đều hướng bầu trời nhìn thoáng qua. Hiện không trung không có cái gì. Vương gia phòng tiếp khách. Lúc này tụ tập rất nhiều người. Vương Bảo Sơn, Vương Kim Sơn, Vương Ngân Núi ba huynh đệ, Vương Thạch, Vương Hải, Vương Lâm ba huynh đệ. Địch Lãnh còn có một đám vương gia tộc già đều tại. Địch Lãnh đừng nhìn tuổi trẻ, lại là trong mọi người tu vi cao nhất. Đã là linh thủy 5 tầng võ giả. Vương Kim Sơn tu vi cũng tiến vào linh thủy cảnh. Cái khác tộc lão cũng đều là thành linh hải cảnh tu vi. Vương Thạch linh hải 3 tầng. Vương Hải linh hải 4 tầng. Vương Lâm tu vi tại ba huynh đệ bên trong tu vi cao nhất. Linh hải 8 tầng. Mọi người từng cái sầu mi khổ kiểm. Tựa hồ đang thương lượng cái đại sự gì. Thần nhi trở về rồi. Ta không phải nằm mơ à. Vương Kim Sơn đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Thân hình cao lớn dừng có chút run. Cha, chúng ta đều nghe được. Đúng là thần nhi tiểu tử kia trở về. Vương Thạch mở lời. Khóe miệng không khỏi mang theo một tia mừng rỡ. Thần nhi nha thần nhi. Ngươi làm sao sớm không trở lại. Muộn sẽ không tới. Hết lần này tới lần khác lúc này trở về nha. Vương Lâm nguyên bản liền cau mày. Giờ phút này nghe nói Vương Thần trở về, chẳng những không có lộ ra nét mừng, ngược lại chân mày nhíu chặt hơn. Tiểu tử kia trở về, không biết tu luyện ra sao. Đúng vậy a, tiểu tử kia có tiền đồ. Thời gian 2 năm, đều từ huyền vực ra. Đứa nhỏ này thật sự là không tầm thường. Là vương gia chúng ta kiêu ngạo. Một đám vương gia tộc già cũng đều nghị luận. Chư vị, bằng vào ta ý kiến, thiếu gia trở về, còn không bằng không trở lại đâu. Hắn chính là lợi hại hơn nữa. Có thể lợi hại qua vương gia sao? Nếu là thiếu gia biết vương gia chúng ta sự tình, còn không phải đi tìm Thiên Kiếm Tông người liều mạng. Các ngươi ngẫm lại, đến lúc đó Thiên Kiếm Tông người có thể tha hắn sao? Địch Lãnh thần sắc nhíu mày. Đối đám người nói một câu nói như vậy. Hắn từ đảo ác ma rời đi về sau. Liền rốt cuộc không hề rời đi qua vương gia. Một mực trung thành tuyệt đối đi theo Vương Bảo Sơn. Cho nên vương gia nhân hiện tại cũng đều coi hắn là thành người một nhà. Ách cái này. Vương Kim Sơn bọn người nghe vậy đều ngây ngẩn cả người. Vương Thần trở về tin vui. Bị Địch Lãnh một câu cho tới tát. Nhất là Vương Kim Sơn cùng Vương Lâm. Vừa nghĩ tới Vương Thần nếu như cùng Thiên Kiếm Tông người liều mạng. Lập tức cảm giác lưng lạnh. Cái kia hẳn là làm sao bây giờ? Vương mặt đá sắc khó coi. Không biết như thế nào cho phải. Nếu như chuyện này có thể giấu giếm được Vương Thần liền tốt. Một cái vương gia tộc già nói như vậy. Ai? Vương Bảo Sơn không khỏi thở dài một hơi. Nói đơn giản. Nói nghe thì dễ. Chuyện này thiên hạ đều biết. Chúng ta chẳng lẽ còn có thể ngăn chặn ung dung đám người miệng? Đúng vậy à. Vậy nên làm sao đây? Đám người từng cái mặt trầm như nước. Địch Lãnh đứng lên đề nghị. Không bằng dạng này. Chúng ta trước tiên đem hắn lừa gạt đến Thanh Huyền Tông. Để hắn tại Thanh Huyền Tông ngốc mấy ngày này. Chờ chúng ta đem sự tình xử lý tốt. Lại đi đón hắn. Không ổn. Vương Lâm lắc đầu. Nói. Thanh Huyền Tông người cũng biết chuyện này. 2 ngày trước nếu không phải Thanh Huyền Tông tông chủ trợ giúp. Vương gia chúng ta đã sớm bị người diệt môn. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chuyện này mọi người trước đừng rêu rao. Ta cùng thần nhi hảo hảo nói chuyện. Các ngươi cũng không cần quản nhiều. Vương Kim Sơn suy tư một hồi. Mới nói ra một câu nói như vậy. Tốt à cũng chỉ có như thế. Đám người gật đầu. À, tại sao không ai? Vương Thần một bước đi vào Vương Kim Sơn tiểu viện. Không biết trong viện yên tĩnh. Hắn bên tai khẽ động, thầm nghĩ, nguyên lai tại phòng tiếp khách. Hắn bước kế tiếp phóng ra, người đã đến phòng tiếp khách. Thế là trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ha ha, tất cả mọi người tại nha. Đây là có sự tình gì sao? Vương thần đầy mặt tiếu dung đi tới. Cười hỏi, không có. Đám người lắc đầu, sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên. Hắc hắc, Tôn Nhi gặp qua Gia Gia, Đại Gia Gia, Tam Gia Gia, các vị tộc lão, gặp qua phụ thân, đại bá nhị bá, vương thần ôm quyền, cùng một đám trưởng bối trong nhà cháo. Hắn vừa tới tốt, tâm tình rất kích động, cho nên cũng không có trước tiên hiện đám người dị trạng. Ha ha, thần nhi trở về liền tốt, đám người mất tự nhiên cười cười. Địch đại ca, đa tạ ngươi đối vương gia thủ hộ chi tình. Vương thần đối địch lãnh ôm quyền, cái sau phi thường đáng kính nể, vì một cái hứa hẹn, cam tâm vì hắn thủ hộ vương gia, để vương thần đánh đáy lòng cảm kích. Thiếu gia, hiện tại địch mỗ cũng là vương gia một phần tử, nói tạ ơn chẳng phải là quá khách khí. Địch lãnh lắc đầu, vương thần gật đầu, lại liếc mắt nhìn mọi người. Hiện bầu không khí không đúng, dĩ vãng hắn mỗi lần trở về, vương Kim Sơn cùng vương Lâm đều rất là vui sướng. Nhưng là lần này hoàn toàn khác biệt, vương thần rõ ràng có thể cảm giác được, hai người tựa hồ không hy vọng hắn trở về. Lại thêm những người này tề tụ phòng tiếp khách, rõ ràng là đang thương lượng chuyện đại sự gì. Vương gia chúng ta có chuyện gì sinh sao? Vương thần đảo mắt đám người, có chút nhíu mày. Hắn là bực nào thông minh, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là trải qua sự tình, chính là vương gia những này tộc lão cũng so ra kém. Ách, đám người hơi lăng, nghĩ không ra vương thần thế mà nhạy cảm như vậy, đến cùng đã sinh cái gì sự tình. Vương thần nhíu mày, lại hỏi một câu. Ha ha, một cái tộc lão cười, nói, có thể có chuyện gì sinh? Vương gia chúng ta tốt đây. Đúng, không có chuyện, không có chuyện. Đám người đi theo phụ họa. Gia gia, vương thần ánh mắt nhìn về phía vương Kim Sơn. Đối với hắn ném đi nghi vấn ánh mắt. Ha ha ha, tiểu tử thúi, mấy năm không trở lại, cánh dài cứng rắn thật sao? Dám chất vấn trong nhà trưởng bối, lá gan của ngươi không nhỏ. Vương Kim Sơn đứng lên, cười khiển trách. Hắc hắc, Tôn Nhi không dám. Gia gia, người cũng không cần giấu giếm ta. Là có người hay không nhớ thương nhà chúng ta Linh Tuyền? Vương thần ngồi vào Vương Kim Sơn cái ghế cầm trên tay, cầm lấy ấm trà, đối hồ nước uống một ngụm. Cái này, Vương Kim Sơn sắc mặt thay đổi. Mọi người ở đây sắc mặt cũng thay đổi. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Vương thần lập tức liền đoán được nơi mấu chốt. Là ai? Vương thần cau mày. Hắn tại huyền vực lăn lộn lâu như vậy, đối với loại chuyện này tuyệt không cảm giác ngoài ý muốn. Vương gia đột nhiên xuất hiện một ngụm to lớn linh tuyền, gia tộc thực lực lại không mạnh, như vậy cũng tốt so một cái 3 tuổi búp bê nhặt được một cái đại nguyên bảo. Không có người ngấp nghé mới gọi kỳ quái đâu. Ai? Vương Kim Sơn thở dài một hơi, biết sự tình không dối gạt được. Hắn đối đám người khoát khoát tay, nói, sự tình hôm nay trước hết nghị luận đến nơi đây đi. Mọi người tản đi đi. Gia chủ, chúng ta cáo từ. Đám người nhao nhao cáo từ. Tất cả mọi người rời đi. Chỉ còn lại Vương Kim Sơn, Vương Lâm còn có Vương Thần Tổ Tôn 3 người. 3 người đều không nói gì. Bầu không khí trở nên vắng lạnh không ít. Vương Thần tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Hắn cũng không có mở miệng nói, lẳng lặng chờ lấy Vương Kim Sơn cùng phụ thân Vương Lâm nói chuyện. Hô, Vương Kim Sơn thở phào một cái, gỡ một chút suy nghĩ, lúc này mới nói, thần nhi, tiếp xuống ngươi vô luận nghe được cái gì, đều không cho xúc động, ngươi muốn nghe lời của gia gia, ngươi có thể làm được sao? Tôn nhi minh bạch. Vương thần gật đầu, thần nhi ngươi cũng nhìn thấy, nhà chúng ta đột nhiên xuất hiện một ngụm linh tuyền. Nhưng là bằng vào chúng ta vương gia thực lực, căn bản là không gánh nổi linh tuyền. Nếu như cứng rắn muốn dừng cái này miệng linh tuyền, cuối cùng sẽ chỉ rơi vào cửa nát nhà tan hạ tráng. Cùng dạng này, còn không bằng từ bỏ linh tuyền, lại tìm một chỗ nghỉ lại. Vương Kim Sơn nói đến đây có chút khổ sở, Nhưng là thế giới của võ giả chính là như thế. Cường giả vi tôn, kẻ yếu là không chiếm được bất kỳ thương hại. Gia Gia có tính toán gì đâu? Vương Thần hỏi một câu. Vương Kim Sơn cười cười. Nói, ta dự định đem đến Yên Kinh đi. Yến Hoàng cũng nghe nói nhà chúng ta sự tình. Cố ý tại Yên Kinh phụ cận cho chúng ta Vương Thần cho một thành trí. So thành Dương Châu còn muốn lớn. Điều kiện cũng không tệ. Vương Thần cười. Thần sắc rất bình tĩnh. Trong mắt vẫn không khỏi hiện lên một đạo lợi mang. Hỏi, Gia Gia, Tôn Nhi muốn biết chuyện từ đầu đến cuối. Đến cùng là ai coi trọng nhà chúng ta Linh Tuyền? Là Thiên Kiếm Tông. Vương Lâm tiếp lời đầu. Nghiến răng nghiến lợi. Nói, vài ngày trước, Thiên Kiếm Tông người đột nhiên giáng lâm Vương Gia. Hiện nhà chúng ta Linh Tuyền. Muốn chiếm lấy Vương Gia chúng ta. Hơn nữa còn muốn đem Vương Gia chúng ta người đuổi tận giết tuyệt. Thiên Kiếm Tông. Đáng chết. Gia Gia, cha, các ngươi ở đây chờ một chút. Thần Nhi đi san bằng bọn hắn sơn môn. Vương Thần trên mặt hiện lên lệ khí. Từ trên ghế đứng lên. Cất bước đi ra ngoài. Trong lòng của hắn trước nay chưa từng có phẫn nộ. Trong lòng của hắn, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương người nhà của hắn. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Thần Nhi không thể. Mau trở lại. Vương Lâm thần sắc lo lắng, suýt nữa rơi lệ. Trong lòng hắn, Thiên Kiếm Tông là bực nào quái vật khổng lồ. Vương Thần lần này đi không khác lấy trứng chọi với đá, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Thần, ngươi dám đi ra cái cửa này nửa bước, ta Vương Kim Sơn liền không có ngươi đứa cháu này. Vương Kim Sơn giống to, hốc mắt đỏ bừng. Chính hắn cháu trai, hắn so với ai khác đều dài. Vương Thần nhìn bình tĩnh ôn hòa, nhưng là thực chất bên trong lại để lộ cứng cỏi. Hắn việc đã quyết định tình, ai cũng ngăn không được. Liền lấy hắn biến ngốc những năm gần đây kia nói, không biết gặp nhiều ít khuất nhục cùng bạch nhãn. Thế nhưng là hắn đều là tự mình một người yên lặng tiếp nhận. Chưa từng có trước bất kỳ ai tố qua khổ. Dưới mắt hắn muốn đi Thiên Kiếm Tông, Vương Kim Sơn tự nhiên cực lực ngăn lại. Không tiếc nói ra lời như vậy. Gia Gia ta. Vương Thần dậm chân. Bước đến ngưỡng cửa một chân lại thu hồi lại. Hắn nghĩ không ra Vương Kim Sơn sẽ nói ra như vậy. Bất quá hắn cũng minh bạch. Là Gia Gia của mình lo lắng cho mình xảy ra chuyện. Trở về. Vương Lâm cũng lợi quát một tiếng. Rõ. Vương Thần không dám phản bác hai vị trưởng bối. Ngoan ngoãn ngồi trở lại trên ghế. Vương Kim Sơn phụ tử thấy thế, lúc này mới thở dài một hơi. Vương Thần bình phục một chút tâm tình, mới mở miệng, Thanh Huyền Tông người không có ra mặt sao? Theo đạo lý tới nói, Đại Yên Vương Triều là thuộc về Thanh Huyền Tông nước phụ thuộc. Thành Dương Châu xuất hiện Linh Tuyền, hẳn là Thanh Huyền Tông người ra mặt xử lý. Thiên Kiếm Tông người chiếm lấy Linh Tuyền, Thanh Huyền Tông người không có khả năng đồng ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.